Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 901, chương 902 trò chơi luyện cấp. Nước Mỹ, một tòa thật to hiện đại hóa trong biệt thự. Mèo Nga xanh rát rát nằm ở trên giường. Chu vi là hơn 10 nữ bộc đang phân biệt cho hắn cho ăn. Mát xa, chải lông, mài móng vuốt chờ các loại công việc. Mỹ lông ngắn lạc lạc thì là ngồi tại một bên khác trên ghế salon. Nhìn trước mắt trung niên người da trắng. Lạc lạc con mắt nhìn về phía ánh mắt của đối phương. Trong nháy mắt tiến nhập ý thức của đối phương bên trong. Vặn vẹo ý thức của đối phương. Nhất định phải tăng tốc lại thêm nhanh. Đủ loại con đường toàn diện trải rộng ra. Dù cho cắt nhường đi một bộ phận lợi ích cũng không quan hệ. Còn có nhớ kỹ. Tuyên truyền trọng điểm phải đặt ở giả lập cảnh thật bên trên. Hắn có khả năng thay thế giấc ngủ. Thành vì nhân loại thế giới thứ hai. Người biết sao. Nhìn xem người trung niên một mặt kiên định rời đi về sau. Mỹ lông ngắn lạc lạc lúc này mới nhìn về phía một bên rát rát. Nhìn đối phương nằm tại nữ bọc trên ngực đi ngủ. Liền giận không chỗ phát tiết. Rát rát, ngươi đang làm gì? Ta không phải cho ngươi đi phong ấn thế giới bên trong luyện cấp sao? Mèo Nga xanh rát rát đem trong miệng cá hồi nuốt xuống. Một mặt nghiêm túc nói ra. Đừng gọi ta rát rát. Ta yêu địa cầu. Ta hiện tại là nửa cái địa cầu mèo. Địa cầu là ta cố hương thứ hai. Ở chỗ này ngươi muốn gọi đất của ta bóng tên. Tom. Lạc lạc lạnh lùng nhìn xem Tom. Nói ra. Tom. Vậy ngươi vì cái gì còn không đi phong ấn thế giới bên trong luyện cấp? Đối với con người mà nói. Đây chỉ là một trò chơi. Nhưng ngươi chỉ cần dùng ta dạy phương pháp của ngươi. Là có thể đi qua chơi game tới rèn luyện chính mình. Mèo Nga xanh Tom lười biếng vứt nhúc nhích. Một chút cái đuôi. Nói ra. Ngươi làm trò chơi tốt cát điêu à. Ngươi chơi Dota thế giới sao? Sao ngươi làm trò chơi có ý tứ nhiều? Ngươi thật hẳn là thật tốt học. Chấm ngoặc kép. Một bên Mỹ lông ngắn lạc lạc nghe về sau. Trên đầu gân xanh càng ngày càng sưng. Trò chơi này hắn nhưng là bỏ ra đánh công phu. Lấy mười mấy cái suốt đêm mới làm ra. Sao có thể dễ dàng tha thứ đối phương vũ nhục. Sau một khắc ánh mắt hắn khẽ hít một cái. Một bên nữ hầu lập tức phát ra tiếng rít. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta làm sao biến thành bộ dáng này? Nữ hầu đầu tiên là giật nảy mình. Tiếp lấy sờ lên ngực của mình. Cả kinh nói. Trách không được bọn hắn yếu như vậy. Mỗi ngày mang theo lớn như vậy phụ trọng. Có thể không kém sao? Chờ chút. Này một đôi tay. Dùng để nắm con chuột nhất định rất nhẹ nhàng. Mỹ lông ngắn lạc lạc im lặng nói. Sự chú ý của ngươi điểm đi nơi nào? Ta thế nhưng là tại chuyển di ý thức của ngươi. Đối ừ, nữ bộc nhìn một chút một bên mèo Nga xanh. Liền xem mèo Nga xanh một mặt hoảng sợ xem lấy bọn hắn. Đang càng không ngừng meo meo kêu to. Hiển nhiên là nữ bộc ý thức bị chuyển rời đến mèo Nga xanh trên thân. Tom kinh ngạc nói. Tại sao có thể như vậy? Lạc lạc, ý thức của chúng ta lực hẳn là không sai biệt lắm a. Vì cái gì ngươi có thể chuyển di ý thức của ta? Cha ta đều làm không được điểm ấy. Lạc lạc đắc ý nói. Ngươi hẳn là hiểu rõ. Ý thức vĩ độ lực lượng. Tại mạnh yếu bên trên là tuyệt đối. Ý thức lực cường giả. Đối với kẻ yếu chi phối là khó giải. Chênh lệch càng lớn càng như vậy. Ta có thể chuyển di ý thức của ngươi. Chỉ có một nguyên nhân. Tại ý thức lực bên trên. Ta đã so với ngươi còn mạnh hơn. Mà lại là mạnh rất nhiều. Nói xong. Lạc lạc hướng dẫn từng bước nói. Thế nào? Hiện tại có còn muốn hay không chơi phong ấn thế giới? Cùng lúc đó. Hắn vuốt mèo nhẹ nhàng đẩy. Tom ý thức đã về tới mèo trong thân thể. Mèo Nga xanh Tom bất mãn nói. Vì cái gì đem ta trả lại? Ta cảm giác thân thể của nhân loại dùng rất tốt à. Mau đưa ta đưa trở về. Lạc lạc tức sạm mặt lại nói. Chơi phong ấn thế giới không quan trọng cái nào thân thể. Ngươi có phải hay không nghĩ dùng thân thể của nhân loại đi chơi khác trò chơi? Được thôi, ta liền chơi đùa ngươi làm trò chơi tốt. Mèo Nga xanh Tom bất đắc dĩ nói. Ngươi tùy tiện cho ta cái mắc cấp hào. bán buôn chút gì đó thần khí loại hình đồ vật cho ta đi. Mỹ lông ngắn Lạc Lạc sinh khí mà nhìn xem. Đối phương, bất đắc dĩ nói, không được, toàn bộ phong ấn thế giới đã trở thành ý thức vĩ độ bên trong một khối kiên cố vô cùng đá ngầm. Tại vô số người trợ giúp bên dưới trở nên càng ngày càng kiên cố. Nhưng cũng chính là bởi vì càng ngày càng kiên cố cùng cố định. Quy tắc của hắn thậm chí ngay cả ta đều khó mà cải biến. Ta bây giờ có thể làm, cũng bất quá là sử dụng phong ấn thế giới thu thập lực lượng. Thật giống như vừa mới chuyển dị ý thức của ngươi như thế. Tom nói ra, a, ngươi liền trang bị đều không thể sửa đổi sao? Là không thể, thế nhưng ta có thể lợi dụng phong ấn thế giới thu thập lực lượng tới tăng cường chính mình. Chấm ngoặc kép, Tom nói ra, cái kia có thể di động trong nháy mắt sao? Có thể khóa máu sao? Có thể một khóa miểu sát, một khóa quét bức vẽ sao? Ta nói, ta không cách nào sửa chữa bên trong số liệu. Thế nhưng chỉ cần có phong ấn thế giới thu thập lực lượng, ta là được rồi. Chấm ngoặc kép, cắt, Tom một mặt khinh thường quay đầu đi. Này cũng không được, vậy cũng không được, còn làm trò chơi đây. Chấm ngoặc kép, Lạc Lạc cả giận nói. Người đến cùng chơi hay không? Người lại cho ta BB. Ta liền đem ý thức của ngươi chuyển rời đến một đống phân bên trên. Lại để cho một con chó ăn. Lại đem ngươi lôi ra đến. Lại ăn lại kéo. Lại kéo lại ăn. Mèo Nga xanh Tom bĩu môi. Thấp giọng nói ra. Chuyển dị ý thức liền dùng để làm loại chuyện này. Thật ngây thơ. Mary. Đi lấy một đống phân cùng một con chó tới. Được rồi. Ta chơi chính là. Tính tình như thế táo bạo. Trách không được một mực không có bạn gái. Mèo Nga xanh Tom hữu khí vô lực hướng đi máy chơi game. Lạc Lạc nhắc nhở, đừng quên ta dạy cho ngươi rèn luyện phương pháp, cũng không phải thật cho ngươi đi chơi game. Trung Quốc, Triệu Diệu nhìn xem ý thức vĩ độ tiến hóa thanh tiến độ. Sờ lên cái cằm, suy tư, ý thức vĩ độ lực lượng muốn làm sao thu thập. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, hỏi hướng về phía Atha cùng Diana. Atha trầm ngâm một chút. Nói ra, thu thập ý thức vĩ độ lực lượng, chẳng lẽ là giống phong ấn thế giới như thế? Hấp thu người chơi tản mát lực lượng tinh thần sao? Một bên Diana nói ra, thế nhưng là hết thảy tản mát tinh thần lực đều bị phong ấn thế giới bản thân hấp thu. Mà lại chúng ta cũng sẽ không hấp thu tản mát tinh thần lực. Triệu Diệu sờ lên cái cằm, híp mắt lại nghĩ đến, vậy trước tiên chơi đùa thử một chút xem sao? Hắn vẫn là quyết định lần nữa tiến vào phong ấn thế. Giới bên trong, nhìn một chút hiện tại búc có không có phản ứng. Từ lần trước Triệu Diệu tại phong ấn trong thế giới thử thi triển Diana năng lực. Kết quả bị đối phương miểu sát Tịnh Phong Hào 3 ngày sau đó. Hắn còn không có chơi qua cái trò chơi này. Hiện tại lần nữa mang vào trò chơi cơ. Nằm trên mặt đất, Triệu Diệu lần nữa tiến nhập phong ấn thế giới bên trong. Một cái chỉ mặc quần cộc đàn ông ra hiện ở trước mặt của hắn. Một bên là đủ loại bóp người thuộc tính tuyển hạng. Triệu Diệu chơi game luôn luôn không phải cái gì thích vẻ bên ngoài. Ngoại hình càng là không quan trọng. Hiện tại cũng là như thế này. Hắn cũng lười tạo ra hình. Trực tiếp liền điểm mấy lần ngẫu nhiên. Liền tuyển xác định. Nhìn một chút đưa vào tên khung chat. Triệu Diệu suy nghĩ một chút liền kêu gọi ra bàn phím ảo. Đặt tên gọi là, ra ra ngươi, lặp lại. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Hiện tại người thật không có tố chất. Danh tự đều lặp lại. Thế là Triệu Diệu lại thử một chút ba ba của ngươi ba ba. Vẫn là lặp lại. Ai, được rồi. Tùy tiện gọi cái không dễ dàng tái diễn đi. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Ngay tại lấy tên trên lan can điền đi ích quang vũ truy. Lần này quả nhiên không có lặp lại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.